Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 497, biến hóa. Đương nhiên, nói là không ai, kỳ thật vẫn là có chút bị đai ly sơ sót diễn viên quần chúng. Tỷ như, ở một tòa khác hơi lớn điểm trên hòn đảo, vẫn như cũ tận chức tận trách đóng giữ tại nơi đó thứ 17 trung đội. Liền toàn viên gặp được thiên địa này dị tượng, mặc dù bọn hắn không biết cái này đại biểu cái gì. Nhưng là căn cứ phương hướng cũng biết là đai ly bọn người làm ra. Trong lòng tán thưởng, bội phục vài câu, vẫn là phải có, hào quang chiếu rọi xuống. Đai ly cảm giác được chính mình cả người, do bên trong ra ngoài dần dần bắt đầu chất biến quá trình. Mà hắn trong đan điền tam nữ thì đồng thời phúc trí linh tâm lâm vào cảm ngộ bên trong. Đây là bây giờ hồn sư hệ thống tu luyện, cùng lúc trước chức nghiệp hệ thống tu luyện lớn nhất chỗ khác biệt. Đai ly là cái này hệ thống vị thứ nhất tấn thăng thánh cấp tồn tại. Chính là Lily đại lão, cũng không biết u hồn tam nữ sẽ có biến hóa gì. Cũng may, hết thảy đều tại hướng phi thường đẹp tốt phương hướng phát triển mà đi. Có lẽ là Lily lựa chọn pháp tắc, xác thực rất thích hợp dùng tại hồn sư, dùng tại đai ly cái này đặc thù đoàn thể trên thân. Bởi vậy Mikoto ba người đối với cường hóa cải tạo pháp tắc lĩnh ngộ. Đúng là cực độ thuận lợi. Ngay cả ngốc manh Kaguya, lĩnh ngộ lên pháp tắc đến đều không có rõ ràng vương víu cảm giác. Để vốn là còn chút lo lắng đai ly, đi theo có chút vui mừng. Ha ha, tương đương chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ Kaguya, bây giờ cũng trưởng thành đến trình độ này. Quả nhiên hiện thực so cố sự còn muốn càng hấp dẫn hơn kịch tính a. Đai ly cảm khái, để một bên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nhưng lại không có phát hiện biến hóa khác hai nữ, cũng đi theo cười khẽ. Đúng vậy a, tham ăn tiểu la lị, bây giờ không chỉ có trưởng thành, còn một đường cất cánh, trở thành đặt chân vĩnh sinh con đường thánh nhân, thật sự là một chuyện kỳ diệu. Hoàn thành tiểu ngữ bên trong, hào quang chiếu rọi tiến vào hồi cuối, đai ly hoàn thành tự thân chất biến, sinh mệnh bản chất tùy theo ẩn ẩn vượt ra khỏi thế giới giới hạn. Thân thể cùng linh hồn phương diện cải biến, chỉ là tấn thăng thánh cấp sau biến hóa một cái phương diện. Thực lực toàn bộ phương vị tăng cường, từ cảnh giới bên trên vượt qua thần cấp, mới là nhất là đai ly trước mắt coi trọng nhất địa phương. Ha ha, tương đương có mạnh như vậy lực lượng, ta nhìn ngươi nha còn không chết. Nắm chặt lại nắm đấm, đai ly đem đầu mâu trực chỉ càng khắc đa lai tây. Ngay tại hắn vừa thả xong lời nói thời điểm, trong đan điền tam nữ cũng thăm thảm tỉnh lại. Cảm nhận được tự thân biến hóa, các muội tử nhất trí phi thường mừng rỡ. Qua tương đương loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Mikoto đi lòng vòng dò xét chính mình, hưng phấn thét lên, như là xuyên qua quần áo mới tiểu nữ hài. Bị nàng lây nhiễm Kaguya, cũng từ nguyên bản mơ mơ màng màng trạng thái, đi theo mù ồn ào. Ngoại trừ hai vị này quên hết tất cả muội tử bên ngoài, còn lại Yukari ngược lại là một trận như có điều suy nghĩ. Thấy được nàng vẻ mặt trầm tư, Đai Ly không khỏi cười nói, thế nào, không đi theo các nàng vui vẻ kêu la một phen. À, ta tại cảm thụ sinh mệnh bản nguyên biến hóa. Yukari vô ý thức đáp, đúng rồi, tính mạng của các ngươi bản nguyên đã ký thác đến quy tắc trong biển sao? Khác không phải là không có quá trình này đi. Đai Ly trong lòng giật mình, sau đó có chút vội vàng hỏi. Bị Đai Ly nóng nảy bộ dáng hấp dẫn lực chú ý, tam nữ nhất trí nhìn qua, tiếp lấy lại nhắm mắt cảm ngộ một phen. Ta cảm giác đến Đai Ly cùng Kaguya, Yukari sinh mệnh bản nguyên ấn ký, mọi người bao quanh tròn trịa đợi tại cùng một chỗ đâu. Trước hết nhất kịp phản ứng Mikoto, lập tức vui vẻ nói ra. Hồ Tương Đương vậy là tốt rồi. Bất quá vì sao lại cùng một chỗ đâu? Thật là kỳ quái, tựa hồ là nghe được Đai Ly nói nhỏ. Lily đại lão đột nhiên đáp lời nói. Bởi vì u hồn là một loại trên bản chất có không trọn vẹn sinh mệnh đặc thù thể. Tính mạng của các nàng ấn ký cũng rất yếu đuối. Nếu như đơn độc đem hắn để vào quy tắc biển lời nói, rất có thể không chịu nổi đại lượng quy tắc trùng kích, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Nói như vậy là đại lão ngươi cho chúng ta đặt chung một chỗ. Đai Ly nghe vậy ánh mắt sáng lên, thuận hắn lời nói phán đoán. Không sai, mượn nhờ của ngươi bản nguyên ấn ký bảo vệ bọn hắn. Cần phải như của ngươi ý à? Lily danh mãnh cười nói. Kia là nhất định, thân là nam nhân, động thân bảo vệ mình muội tử, không phải bình thường thao tác sao? Đai Ly chỉ muốn cho đại lão một cái tán, để diễn tả mình ý cảm kích, phối hợp vui vẻ chơi. Đai Ly quay đầu lại cho các muội tử giải thích một phen, để các nàng minh bạch chuyện nguyên do. Sau đó, lần này tấn thăng chi hành rốt cuộc có một kết thúc. Chuyện còn lại, chỉ có trở về thu thập tàn cuộc, đồng thời đem càng khắc Đa Lai Tây cùng hỗn độn ý thức đại lão âm mưu cho triệt để đánh vỡ. Đảo mắt một vòng, trên đảo nhỏ kết giới sớm đã bị trước đó tấn thăng thời gian tiết ra ngoài lực lượng cường đại đánh vỡ. Miễn đi Đai Ly tự mình động thủ quá trình, đem cái này bị thiên địa vĩ lực lan đến gần cơ hồ tan ra thành từng mảnh đảo nhỏ. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn chằm chằm, Đai Ly tiếp lấy liền không chút do dự mang theo các muội tử rời khỏi nơi đây. Tấn thăng thánh cấp đằng sau, Đai Ly có một loại cả người đều cùng thiên địa đồng hóa cảm giác. Mặc dù cũng không chuẩn xác, nhưng là vẫn có một ít rõ ràng cải biến, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước kia Đai Ly sử dụng bản nguyên chi lực lúc, mặc dù cũng không có vướng víu cảm giác, nhưng là liền như là một người chơi máy rời, cùng hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn không có liên động. Nhưng là bây giờ Đai Ly sử dụng dung hợp đằng sau, đồng thời dần dần xuất hiện quy tắc hóa diễn biến bản nguyên chi lực. Cái kia hoàn toàn là nhất hô bách ứng cảm giác, tựa hồ chung quanh cả vùng không gian đều là thân thể của hắn kéo dài. Lực lượng vận hành thông thuận đến phá trần, tự thân bản nguyên cùng thế giới bản nguyên kêu gọi lẫn nhau, để Đai Ly lực lượng vận chuyển tốc độ, bản nguyên tiêu hao giảm nhỏ biên độ, bản nguyên hồi phục tốc độ hết thảy nội tại bên ngoài tố chất đều lớn tăng nhiều mạnh vô số lần. Phát hiện này tự nhiên để Đai Ly mừng rỡ không thôi, chính là không mượn vừa lĩnh ngộ quy tắc chi lực, Đai Ly đều có thể song bạo trước đó chính mình 800 con phố. Một cái ngây người ở giữa, Đai Ly đã từ giữa khe hở bên trong về tới Ma Hoàng nội thành. Bất quá, hiện ra ở trước mắt mọi người thành phố, tựa hồ cùng rời đi lúc có chút khác biệt. Đây là thế nào? Thành phố bị thổ phỉ cướp sạch một lần, nhìn xem biến thành trống rỗng, tựa hồ hận không thể liền gạch đều đào đi đường đi. Đai Ly mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ếch, cái này không phải là tập thể đi tránh nạn à? Yukari quan sát một lát sau, như thế phán đoán, tị nạn cần phải đem quê quán đều lấy hết sao? Mikoto lập tức đưa ra chất vấn. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Không đến cuối cùng một khắc, ai lại sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình suốt đời tích xúc đâu? Đai Ly hơi xúc động một câu, để đám người lâm vào trầm tư. Có lẽ, thật đúng là có khả năng này. Đoán được nơi này, mọi người hết thảy mặt không biểu tình, không biết nên như thế nào làm ra phản ứng. Không nói loại tư tưởng này chính xác hay không, nhưng là đều đến bị địch nhân đánh vào quê quán thời điểm, lại vẫn nhớ chính mình một điểm nhỏ tiền. Ma tộc cư dân thật đúng là tâm lớn a. Lắc đầu, đem cái này làm cho người dở khóc dở cười ý nghĩ ném sau ót. Đai Ly tranh thủ thời gian thôi động Tensei gần hướng nội thành một nhìn. Kết quả trong nháy mắt đập vào mi mắt. A Tương Đương không nghĩ tới thành thánh đằng sau. Tensei gần tầm mắt vậy mà làm lớn ra nhiều như vậy. Tùy tiện quét qua, vài trăm dặm phạm vi bên trong hình tượng đều có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ Ma Hoàng Thành đều bị bao quát ở bên trong. Thật sự là thuận tiện. Ngoặc kép, chờ một chút, đó là cái gì? Vì sao tất cả mọi người tập trung ở nơi đó đánh bài? Lúc đầu Dai Li còn đang vì Tensei gần biến hóa mà vui mừng. Nhưng là chờ hắn nhìn đến Ma Hoàng cung điện đại điện bên trong một chỗ lúc. Biểu lộ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến. Tận mắt chứng kiến Dai Li từ mỉm cười đến kinh ngạc biến hóa. Các muội tử bị đầy đủ điều động lòng hiếu kỳ. Nghe được, đánh bài, hai chữ này về sau. Ánh mắt cơ hồ đều muốn thả ra bát quái ánh sáng. Đánh bài gì? Ai thắng ai thua? Đi qua nhìn một chút. Dai Li còn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc lúc. Các muội tử đã sôi trào. Nhao nhao không kịp chờ đợi muốn đi làm rõ ràng tình huống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.